Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198: Thịnh hội. Lần này Trung Nhẫn kiểm tra không chỉ có riêng là năm đại nhẫn thôn mà thôi. Orochimaru điều khiển âm nhẫn thôn, Oguri Jinlang nhẫn thôn, Yahiko Vũ nhẫn thôn. Hơn nữa vô cùng có khả năng bị đưa lên tiến vào luân hồi giả cùng vốn có năm đại nhẫn thôn. Này có thể nói là một hồi thịnh hội. Không chỉ có là Konoha làm nóng người nóng lòng muốn thử. Liền ngay cả cái khác mấy cái nhẫn thôn người cũng là phi thường chờ mong. Hiện tại Konoha nhưng không phải là trước đây loại kia cầm quả cầu thủy tinh liền có thể đơn giản nhìn trộm làng rồi. Bởi vì cùng lang nhẫn thôn thân mật liên hệ, Gorohagakurei nhẫn thuật khoa học kỹ thuật vĩnh viễn là chỉ đứng sau con đương đại giới đứng đầu nhất lang nhẫn thôn. Nói cách khác thế giới thứ hai, ở 10 năm phát triển bên trong, Gorohā đã hình thành một bộ hoàn mỹ giám sát hệ thống dùng để phòng ngự luân hồi giả. Đầu tiên chính là Nakayama bộ tộc cảm ứng chakra mạnh mẽ năng lực. Đại lượng Nakayama bộ tộc người ở giám sát hệ thống bên trong phục dịch. Lại phụ tá càng nhiều cảm giác hình ninja. Konoha 24 giờ giám thị không có chakra người và chakra kỳ quái người. Nói thí dụ như lần trước tình cờ đi tới Konoha uống trà Kakuzu vừa vào thôn sau liền bị phát hiện. Rời đi làng sau bị Konoha thượng nhẫn vây nhốt. Ở Asuma, Iui Kurenai cùng Maito Gai vây quét bên dưới bi phẫn mà chết. Hắn mặc dù là Kage cấp cường giả, thế nhưng đối mặt một đời mới tinh anh thượng nhẫn nhằm vào dưới cũng chỉ có thể ôm nỗi hận bại vong. Này chỉ có điều là bộ này hệ thống theo dõi bên trong nho nhỏ chiến công mà thôi. Konoha làm lượng người đi lớn nhất nhẫn thôn, ẩn núp ở đây ninja. Sinh sống ở nơi này phản bội ninja đếm không xuể, nhiều vô số kể. Nếu như là bình thường lời nói, Konoha là không có năng lực cũng không có tinh lực đi phân biệt bọn họ, đuổi giết bọn họ. Thế nhưng hiện tại bộ này hệ thống hoạt động sau, Konoha có thể nói là có trên thế giới an toàn nhất lãnh thổ. Ở đây, không có thân phận chứng nửa bước khó đi. Ở toàn dân luyện tập chakra, nhẫn thuật thời đại bên trong, không có chakra người trái lại càng thêm dễ thấy, khiến người ta lưu ý. Lần này Trung Nhẫn kiểm tra không chỉ là đối những năm này công tác một lần tổng kết, cũng là một cái cỡ lớn bắt ruồi Venus. Dụ khiến vô hạn điện đường cùng luân hồi giả vào để hoàn thành nhiệm vụ. Phát động nội dung vở kịch. Lần này, nhưng là không phải cái gì đơn giản 100% sinh tồn nhiệm vụ rồi. Trên thực tế nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong Trung Nhẫn trong cuộc thi thực lực chiều ngang. Thực sự là phi thường lớn. Theo hạ nhẫn newbie Naruto Sasuke, đến Trung Nhẫn năng lực Shikamaru Temari đám người. Lại tới thượng nhẫn cấp bậc Kakashi Gaara, thậm chí là Kage cấp Orochimaru, Jiraiya, Hokage đệ tam, có thể nói từ cao xuống thấp, theo mạnh đến nhược đều là có thể xen vào chỗ trống. Oguri Jin bọn họ thậm chí không biết vô hạn điện đường sẽ phái khiển đẳng cấp nào cường giả lại đây. Là vẻn vẹn phái hạ nhẫn cấp luân hồi giả đi ở giữa nhẫn kiểm tra nội dung vở kịch. Vẫn là Kage cấp cường giả chơi đội hình đối lập. Bọn họ không biết gì cả. Nhưng có bộ này hệ thống sau, bọn họ có thể đơn giản phát hiện chuyện đương nhiên thành vì muốn tốt cho bọn họ đồng bọn, tốt cộng sự luân hồi giả. Chuyện kế tiếp liền thú vị rồi. Naruto cùng Sasuke ở sóng chi quốc trong nhiệm vụ bị mới bảy đao giáo làm người sau liền đã sớm quyết định lần này muốn thi một Trung Nhẫn rồi. Cho tới Sakura, nàng cho tới bây giờ còn không cái gì chủ kiến. Nếu hai người đồng bạn đều muốn Trung Nhẫn kiểm tra lời nói, nàng cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Cũng còn tốt, Trung Nhẫn kiểm tra vẫn là lấy tiểu đội lớp hình thức tiến hành. Cũng làm cho Sakura bên trong an lòng mấy phần. Một vị đệ tứ chi tử, một vị Uchiha ra con thứ, đủ khiến Sakura tràn ngập cảm giác an toàn. Không chút nào Mary Sue nói, nàng thậm chí còn ở nội tâm xoắn suýt lựa chọn ai tốt hơn đây. Đương nhiên dựa theo Tấn Giang Thái Thái nhóm ý nghĩ tới nói chuyện này đã cùng nàng không có quan hệ gì rồi. Đương nhiên, Konohamaru vẫn cứ đã biến thành Naruto tiểu đệ, một cái Hokage đệ tam tôn tử, một cái con trai của Hokage đệ tứ, rất một cách tự nhiên đã biến thành Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã Hồ bằng cẩu hữu. Konohamaru nạp đầu liền bái, đồng thời còn để Naruto sản sinh sắc dụ thuật ý nghĩ. Sau đó hết thảy đều dường như cố sự trong kịch bản đã phát sinh như vậy. Naruto cùng Sasuke đối đến trong thôn Sa Nhẫn lên xung đột. Xung đột đối tượng chính là Gaara, Temari cùng Kankuro ba người. Gaara tỷ đệ ba cái ở Sa Nhẫn thôn lập trường rất vi diệu. Bọn họ vừa là đời trước Kazeki con cái, lại là một đời này Kazeki uy hiếp tiềm ẩn đối tượng. Vừa là trong thôn trọng yếu chính là vĩ thú, lại là một đời này Kazeki tâm phúc Yasamaru chất tử cháu gái. Ở Yasamaru che chở bên dưới bọn họ tỷ đệ ba cái khỏe mạnh trưởng thành. Thế nhưng người chung quanh đề phòng ánh mắt để bọn họ không thể thoát khỏi tín nhiệm nguy cơ. Bọn họ nội tâm chôn một hơi, muốn ở Trung Nhẫn bãi thí nghiệm trên chứng minh chính mình, chứng minh sức mạnh của bọn họ, chứng minh bọn họ trung thành. Nói thật đây chỉ là tiểu hài tử ấu trĩ quan điểm. Bởi vì bất luận bọn họ chứng minh như thế nào, trên người bọn họ thuộc về Rasa chính trị thành phần là rửa không sạch. Đây là cùng huyết thống có quan hệ, không thể thoát khỏi đồ vật. Bọn họ càng chứng minh chính mình mạnh mẽ, liền càng sẽ bị Sa Nhẫn nhóm kiêng kỵ. Vậy thì cùng Pakura làm được càng tốt liền càng nhận Sa Nhẫn nhóm hoan nghênh. Mà Sa Nhẫn nhóm liền càng nhìn bọn họ bất an mà ẩn giấu đi sát ý đồng dạng. Bọn họ sợ sệt có một ngày bọn họ trưởng thành, Gaara sẽ đoạt quyền soán vị, sẽ hướng Pakura báo thù. Chung với Pakura các ninja nếu như không phải là bị Pakura rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, sợ là sớm đã đem Gaara bọn họ xử tử rồi. Đương nhiên, điều này cũng cùng Yasamaru có nhất định quan hệ. Vẫn bị ngột ngạt tỷ đệ ba cái tính cách đương nhiên sẽ không quá tốt. Liền là ở Konoha đích tới tham gia Trung Nhẫn kiểm tra ba người cũng không có bao nhiêu khách khí. Gaara tuy rằng không có trong nguyên chứ như vậy giết, thế nhưng một cái tiểu giáo huấn đúng là thiếu không được. Ngay ở Sasuke chạy tới sắp trang bức thời điểm, một vị thanh niên vọt lên, một cái theo Gaara trong tay đoạt lấy Konohamaru, đại tú thể thuật, tàn nhẫn mà ở tất cả mọi người trước mặt trang cái bước. Bắt nạt tiểu hài tử có gì tài ba, hắn tinh mục mày kiếm, cả người tràn ngập nghĩa chính ngôn từ, cao cao tại thượng đạo đức khiển trách. Có bản lĩnh ở Trung Nhẫn kiểm tra trên da vẻ ta đây à. Đứng ở Gaara bên người biên lai cùng, Kankuro từ từ đem chính mình cây quạt cùng con rối lấy ra. Đối phương vừa nhìn liền không phải người hiền lành, nhưng Gaara là bọn họ đệ đệ. Bọn họ từ nhỏ ôm đoàn trưởng lớn, chắc chắn sẽ không để hắn bị bắt nạt mà nuốt giận vào bụng. Coi chính mình ở Sakura cùng Temari trước mặt mạnh mẽ lộ cái mặt trang làm cho đẹp trai người trẻ. Tuổi còn không biết, ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, cô Hà một gian phòng nào đó trung tâm cũng đã phát ra màu đỏ cảnh báo đến. Phát hiện, quả nhiên có người tiếp cận Naruto, không thuộc về chakra hệ thống gia hỏa, đang ở phái nhẫn chim đến hiện trường. Phụ thân của Yamanaka Ino Yamanaka Inoichi trong tay kết ấn, ngay lập tức sẽ phảng phất, nhìn, đến tình huống hiện trường bình thường. Chân chính tỉ mỉ tình huống vẫn là cần nhẫn chim con mắt truyền về hình ảnh mới có thể để bọn họ thấy rõ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.